mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, nơi xa là phong cảnh, gần bên mới là cuộc sống. Trở lại 520 phòng ngủ đã là 11 giờ 40 điểm. Lúc này phòng ngủ như cũ đèn đuốc sáng trưng. Phòng ngủ tam cái cùng phòng ngồi vây chung một chỗ, nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt lục quang lấp lóe. Xin hỏi như thế nào uyển chuyển hình dung nữ hài tử vật gì đó rất lớn. Ta cảm thấy loại này nữ sinh khóc thời điểm, nước mắt khẳng định rơi không đến mặt đất, thậm chí cúi đầu thời điểm, rất khó năng lượng nhìn thấy mặt đất. Nếu như nói sân bay nữ sinh là khó khăn nắm, như vậy các nàng loại này nữ sinh thì là khó khăn nắm chắc. Trương Chính Tiêu ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Vương Nỗ Lực, run lên lông mày, lão nhị, người thấy thế nào? Phóng đại xem, Trương Chính Tiêu, người không phải là người tạo ra, người là thật ra. Vương Nỗ Lực vội ho một tiếng, khía cạnh phân tích nói, ta cảm thấy đi, dạng này nữ hài tốt lấy chồng, đến một lần hài tử có chủ ăn, thứ hai lão công có lẻ ăn. Chỉ là ôm thời điểm tâm cùng lòng khoảng cách có chút xa. Chạy bộ lúc cảm giác thiên cân trụy. Nhảy dây dù sao là bị tiếp cận xem. Khung xương không lớn, nhưng chống đỡ y phục. Xếp hàng thời điểm vẫn còn tương đối chen chúc. Thậm chí không thể nằm sấp ngủ. Kha Cửu Tư nhẹ gật đầu. Lão nhị nói rất có lý. Người khác báo thân tài cũng là ba vòng tam cái số. Mà các nàng chỉ cần báo một cái đường kính là được. Khuyết điểm đúng vậy lúc tắm hội hơi nổi lên. Càng không nại chính là, các nàng đến, trực tiếp chống lên ta không cầm được thế giới. Vốn là ta chỉ có 206 cục xương. Nhìn thấy nàng phía sau biến thành 207 căn. Quân Vong Trần, đồng dạng là tác giả an bài nhân vật. Dựa vào cái gì các ngươi ưu tú như vậy? Hơn nửa đêm không ngủ được. Để cho ta đi mua lạt điều. Kết quả các ngươi ở chỗ này xem mỹ nữ, con mẹ nó, mặt ngoài huynh đệ, ba người sững sờ, ánh mắt cùng nhau rơi xuống cửa ra vào dẫn theo một đại túi lạt điều Quân Vong Trần. Nhất thời cười hì hì xông tới. Ôi, đây không phải Trần ca nha. Đừng nóng giận, chúng ta đây là đang vì ngươi sàng lọc hợp cách bị thưởng thức người đâu. Dù sao, lấy ngươi cái kia thanh tú dung nhan. Tầm thường bị thưởng thức người căn bản không xứng với ánh mắt của ngươi a. Đúng đấy, hôm qua ta hoa 100 triệu mua một ma kính. Ta hỏi ma kính trên thế giới đẹp trai nhất người là người nào? Nó nói là ta, ta lập tức liền đem nó đập. Tê dại, ngươi đem ta Trần ca để chỗ nào đi? Không sai, ta vừa nhìn thấy Trần ca. Đã cảm thấy ngươi đám kia sẽ chỉ xong kích điểm khen hô 666 người có quyển cầm cố khác nhau. Khí chất của ngươi, giống như ánh sáng mặt trời, xua tán đi mây đen, giống như đại hải, dễ chịu vạn vật, giống như gần nhất nóng này toàn bộ võng văn giới thần thư mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Bên trong chủ giác, đẹp trai không còn gì khác, Quân Vong Trần. 9 năm giáo dục bắt buộc liền dạy ra mặt hàng này. Ta đạp mã trở tay chính là dựng thẳng lên một ngón tay cái, cho các ngươi một cái khen. Có ánh mắt, lão đại, gần nhất quán trà sữa thế nào? Bình thường, không có ngay từ đầu tiêu thụ bốc lửa. Trương Chính Tiêu một bên xé lạt điều, một bên đáp lại nói, lão tứ, nếu không ngươi ngày mai lại đi diễn sướng một bài, kéo kéo một phát nhân khí. Quân Vong Trần suy tư một chút, nhẹ gật đầu, có thể, việc này để cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút, đến lúc đó thông chi các ngươi. Được, Trương Chính Tiêu vừa ăn vừa gật đầu, nghiêng đầu nhìn Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư hai người một chút. Phát hiện đối phương không ngừng hướng về trong ngăn kéo nhét lạt điều. Con mẹ nó, các ngươi hai cái có thể cho ta chừa chút a? Lão Tam, người đã có bạn gái người. Ngươi còn ăn cái gì lạt điều? Bú sữa mẹ đi. Về phần lão nhị, người nhà gần nhất tốc độ tay làm sao thay đổi nhanh nhiều như vậy? Có phải hay không tìm bạn gái? Nhìn lời này của ngươi nói, ta giống như là loại kia năng lượng tìm được bạn gái người sao? Hảo huynh đệ, yên tâm, Ta sẽ không để cho một mình ngươi cô khổ linh đình. Quay đầu ta mang chị dâu tới cho ngươi làm sủi cảo. Sủi cảo càng nóng, chị dâu càng sóng. Cút, ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy một màn này Quân Vong Trần dở khóc dở cười. Này ba cái ứng thiên thượng có. Nhân gian mới có thể có bao nhiêu nghe. Nếu là sinh ở tùy đường thay mặt. Nào có thi tiên lý thái bạch. Lại lần nữa học hỏi thoáng một phát ba người đoạt lạt điều đại chiến. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ. Trực tiếp đi vào phòng tắm. Tắm rửa một cái. Phóng người lên giường. Ông, vốn định trực tiếp ngủ. Một đạo tiếng chấn động đột ngột vang lên. Quân Vong Trần sững sờ. Vội vàng cầm điện thoại di động lên. Mở ra vi tín. Còn tưởng rằng có thần tiên phát hồng bao. Lại không ngờ tới là có người nói chuyện riêng chính mình. Tô Đát Kỷ. Nhìn xem phát tin tức người. Quân Vong Trần ngẩn người. Mở ra cùng Tô Đát Kỷ nói chuyện phiếm logo. Vừa mở ra. Chính là một cái video nói chuyện phiếm mời. Quân Vong Trần do dự một chút. Vẫn là bấm tiếp nhận. Thoáng chốc. Màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái vòng xoáy. Không đợi Quân Vong Trần có bất kỳ phản ứng. Trực tiếp đem ý thức cấp hút vào. Lại lần nữa khôi phục tầm mắt thì Quân Vong Trần ý thức đã tới một chỗ trên hòn đảo. Mây mù quấn ở giữa. Lộ ra quần sơn xanh. Răng khắp nơi chung một chỗ. Đan thành một tấm sắc điệu nhu mỹ tấm thảm. Hòn đảo trung ương. Có một cái đầm yên ba mênh mông hồ nước. Hồ kia xanh tinh khiết, xanh yên ổn nhã, xanh làm cho không người nào hạn say mê. Tại hồ bên cạnh, ngồi một cái khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt luân tuyệt mỹ nữ tử. Mái tóc dài màu bạc buông xuống bên tai, mềm mại trơn mềm, hồ ly thú tay trắng nõn như tuyết, linh động đáng yêu, kim sắc thụ đồng rất có thần bí ám dạ khí tức. Cái kia xinh đẹp đến. Không gì sánh được bề ngoài dưới sự có dấu lấy đậm rực rỡ môi đỏ. Nữ tử cái kia dáng người xinh đẹp yêu kiều. Nóng bỏng gợi cảm. Tràn đầy điên đảo chúng sinh khí chất. Toàn thân trên dưới không một chỗ không mị hoặc mê người. Quân Vong Trần đến gần vừa nhìn. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Tô Đát Kỷ. Hắn mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái video nói chuyện phiếm làm sao chạy đến Tô Đát Kỷ nơi ở rồi. Tựa hồ nghe được thanh âm gì. Tô Đát Kỷ khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía Quân Vong Trần. Cái kia câu hồn nhiếp phách trong mắt sáng lướt qua một tia kinh dị. Ngươi là Quân Thượng Tiên. Là ta. Mặc dù trong lòng một vạn cái dấu hỏi. Quân Vong Trần vẫn gật đầu một cái. Quân Thượng Tiên. Không nghĩ tới ngươi chân dung như thế tuấn lãng. Để cho Đắc Kỷ cũng nhịn không được sinh lòng ngưỡng mộ tình. Tô Đát Kỷ khóe miệng câu lên khinh. Bạc đường vòng cung. Hoàn toàn không có hồ ly tinh cái kia cỗ vũ mị. Quân Vong Trần không tên có chút đỏ mặt. Tuy nhiên trước lúc này hắn bị không thiếu nữ sinh khen. Cây. Qua. Dầu. Cũng đã quen bị người ta nấm lạnh khen. Cây. Khen. Dầu. Nhưng khi Đắc Kỷ lời nói này lúc rơi xuống. Như cũ có chút không? Dính, tốt, dính, ý, từ, nghĩ, mừng, Đắc Kỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quân Thượng Tiên, ngươi hôm nay có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Ta cảm ứng được đưa cho ngươi đầu kia cửu vĩ hồ cái đuôi giống như biến mất. Tô Đát Kỷ hơi ân cần. Hỏi, Quân Vong Trần đầu tiên là một mặt mờ mịt. Sau đó chợt nhớ tới hôm nay hắn vì cứu trên xe buýt người mà sử dụng cửu vĩ hồ cái đuôi sự tình. Nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Nói đến đây thật đúng là cảm tạ ngươi đưa cho ta đầu kia cửu vĩ hồ cái đuôi. Không có nó. Ta liền nguy hiểm. Quân Thượng Tiên không cần khách khí. Nếu như lần trước không có ngươi. Ta khả năng còn không biết như thế nào hóa thành nhân hình. Làm sao đi hấp dẫn ta thích người đâu. Tô Đát Kỷ xinh xắn nở nụ cười. Tuy nhiên trong giọng nói lại không tên có chút thất lạc. Tuy nhiên, hắn thích là cái gọi là phóng đãng không chịu nổi nữ sinh. Cũng không thích ta. Với lại, hắn cũng chỉ là muốn từ ta chỗ này giành cửu vĩ hồ cái đuôi vừa rồi tiếp xúc ta. Gió nhẹ thổi, qua Tô Đát Kỷ mái tóc. Lại nhấc lên một sợi cô độc. Thổi đi một giọt long lanh trong suốt nước mắt. Nhìn xem Tô Đát Kỷ cái kia thấp bộ dáng. Quân Vong Trần yên lặng chỉ chốc lát, trầm giọng nói, Đắc Kỷ, thực ra ngươi không cần thương tâm như vậy. Tứ hải bát hoang, cuối cùng sẽ có một người. Nhất định sẽ có một người như vậy. Hắn sẽ đem tên của ngươi làm cho uyển chuyển ôn nhu. Rung động đến tâm can. Tình vật này, không có đối mặt đối với người liền không phải là một đồ tốt. Ngươi nói ngươi ưa thích đối phương. Như vậy vấn đề tới. Ngươi đến tột cùng thương hắn cái quái gì? Dung nhan, cuối cùng rồi sẽ trôi qua. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Chân chính linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Tính cách, hoa hoa công tử, ngày đêm hoa tùng qua, phiến diệp đồng đều dính vào người. Nhân phẩm, câu tên lấn đời người. Chỉ vì theo ngươi tại đây giành ích lợi của ngươi. Như thế phân tích một chút, ngươi tương đương với tại vì một cái người không thương mình nghiêng hắn sở hữu. Như thế dơ lên, chẳng lẽ không đủ buồn cười a? Lời này rơi xuống, Tô Đát Kỷ thân thể mềm mại chấn động. Tựa hồ hiểu rõ cái quái gì. Quân Vong Trần đi đến Tô Đát Kỷ bên cạnh, chậm chậm ngồi xuống, cảm khái nói, người dục vọng rất kỳ quái, nhiều khi khát vọng đạt được một ít gì đó, sau khi được nhưng lại rất nhanh mất đi hào hứng, trong tay rõ ràng nắm người khác hâm mộ đồ vật, nhưng lại đều ở hâm mộ trong tay người khác, hướng tới phương xa, nhưng phương xa lại là một số người khác chán nản địa phương. Thực ra, chúng ta trước mắt có, mới thật sự là hẳn là chân quý, bởi vì, nơi xa là phong cảnh, gần bên mới là cuộc sống tư vị không ở chỗ thuận buồm xuôi gió, mà là nổi sóng chập trùng, nơi xa là phong cảnh, gần bên mới là cuộc sống, Tô Đát Kỷ lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát câu nói, này, trên mặt thất lạc từng bước tiêu tán. Lộ ra một nụ cười sán lạn. Quân thượng tiên, cảm ơn ngươi, ta hiểu được. Nhìn xem Tô Đát Kỷ cái kia không câu chấp nụ cười, Quân Vong Trần cũng không nhiều lời, chỉ là mỉm cười. Nhân sinh tựa như một đầu sẽ khoan hồng rộng bình nguyên đi vào rừng rậm đường, tại bên trên bình nguyên đồng bạn có thể kết bè kết đảng mà đi, sung sướng mà đẩy về trước phía sau chen tương cứu trong lúc hoạn nạn. Một khi tiến vào rừng rậm, bụi cỏ cùng bụi gai chặn đường, mọi người chuyên tâm đi riêng mình đường, tìm kiếm riêng mình phương hướng. Cái kia đẩy đưa đẩy chen mọi người tình cảm, cái kia vô ưu vô lự vô sai kỵ cùng thế hệ thâm tình. Tại con người khi còn sống trong cũng chỉ có tuổi nhỏ mới có. Rời đi đoạn này thuần khiết mà sáng ngời giai đoạn về sau, người đường thực ra khả năng càng chạy càng kiềm chế. Người đem bị nhân sinh phức tạp, tình cảm cùng cô độc chỗ kiềm chế. Người hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến, càng chạy càng sâu, không còn lại có ánh sáng mặt trời. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cầm đau đớn công khai đọng trên mặt. Cho dù không có đọng trên mặt, cái kia đau nhức nhưng là một điểm không ít. Cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn thấu cái này tam sinh tam thế hận yêu xen lẫn. Chỉ cần ngươi vẫn còn. Chỉ cần ta vẫn yêu, như vậy, thế gian này, dầu sôi lửa bỏng, không sợ hãi chút nào. Ân oán gút mắc như phù vân lướt qua, nàng biết rõ hắn buông tay thả tiêu sái, lại không biết cái này tiêu sái phía sau bao nhiêu lòng chua xót khổ sở. Mà nàng tiếc nuối không có ở tốt nhất tuổi tác trong gặp gỡ hắn. Sau cùng hiểu được về sau, lại phát hiện minh bạch quá trễ. Mà hắn cuối cùng sẽ không ở tại chỗ đợi nàng. Dụng tâm đi sinh hoạt. Đừng lấy người khác nhãn quang vì là tiêu chuẩn. Ái hận tình cưu thực ra cũng chỉ là đối tự thân còn sống. Chân quý nội tâm rất muốn nhất chân quý. Mỗi một ngày hạnh phúc khoái lạc liền tốt. 3000 phồn hoa. Trong nháy mắt nháy mắt. 100 năm về sau. Tuy nhiên thổi phồng cát vàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.